Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1571 Thánh Giả Di Vật. Một đường không nói chuyện, Giang Nam Nhứ hành nhanh chóng, nhưng thấy Giang Nam Nhứ một đường đi tới, không những không có gặp được địch nhân tu sĩ, cũng không có gặp được bên ta tu sĩ, không có gặp được địch nhân tu sĩ còn có tình nhưng nguyên. Nhưng không có gặp được bên ta tu sĩ nhưng thật ra có chút quái dị, Giang Nam Nhứ là tự lên đường. Trở về, tự nhiên không biết chỗ khác đã xảy ra cái gì, cũng không biết làm sao. Kia con đường phía trên càng là an tĩnh, Giang Nam Nhứ trong lòng liền càng là không có đế. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân hình như gió, không bao lâu liền tới rồi kia đại bản doanh ở ngoài, đại bản doanh. Đã là tôi ngày xưa. Không có một tia biến hóa, trừ bỏ so với phía trước gia tăng rồi một tia túc sát ở ngoài. Giang Nam Nhứ không có nhận thấy được có một tia bất đồng. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ bước nhanh đi trở về đại bản doanh. Ở những cái đó cửa hàng chỗ dừng lại xuống dưới, lực công kích. Đây là Giang Nam Nhứ lúc này muốn nhất. Nàng trong lòng minh bạch, sở dĩ phía trước một đường hoạn lộ thanh thang, đều là cùng tự thân lực công kích có quan hệ. Một khi có mục tiêu, Giang Nam Nhứ lựa chọn liền có vẻ đơn giản rất nhiều. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ nhìn kia rực rỡ muôn màu tiên khí, rốt cuộc đem ánh mắt như ngừng lại một kiện đồ vật phía trên thánh giả di vật. Kia thánh giả di vật không có một tia thuyết minh, cũng không có một chút tin tức. Giang Nam Nhứ có khả năng được đến tin tức, đều là đến từ kia bốn cái chữ to. Nhưng chính là bởi vì này bốn cái chữ to, tức khắc đem Giang Nam Nhứ hấp dẫn qua đi. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ đột nhiên ngoan hạ tâm tới, đem kia thánh giả di vật nắm lấy, sau đó đem ngọc phiến phía trên con số đều rửa sạch sạch sẽ. Kia thánh giả di vật giá trị xa xỉ, nhất thời đem Giang Nam Nhứ sở hữu điểm số đều mạt sát sạch sẽ. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ lại từ phú hào nhất thời biến hóa vì bần dân. Chính là, Giang Nam Nhứ cũng có chút hối hận, bởi vì kia thánh giả di vật phẩm tướng thực sự không thế nào, chỉ thấy ở Giang Nam Nhứ trong tay. Lại là có một cái gọi là thánh giả di vật. Đó là thế nào đồ vật? Nói đơn giản, căn bản chính là một kiện vứt đi chuôi đao. Chỉ thấy kia chuôi đao an tĩnh ngừng ở Giang Nam Nhứ trong tay. Hoàn toàn không có một tia tác dụng, này. Giang Nam Nhứ căn bản phát hiện không ra tay chung. Chuôi đao có tác dụng gì? Mặc dù là Giang Nam Nhứ vận dụng trong cơ thể linh lực, cũng là không có phát giác có một tia bất đồng, qua thật lâu sau. Giang Nam Nhứ không thể không thở dài một tiếng, biết là chính mình nhìn nhầm, liền ở Giang Nam Nhứ tự oán tự ngải thời điểm. Kia trước mặt không gian lại là đột nhiên vặn vẹo lên. Kia không gian vặn vẹo, chấn động, liền dường như là có cái gì trọng đại sự tình phát sinh giống nhau. Giang Nam Nhứ hơi hơi ngưng thần, lại là nhìn thấy tại chỗ đột nhiên xuất hiện một người tu sĩ, bắt đầu thời điểm. Kia tu sĩ bóng dáng còn có chút mơ hồ, đột nhiên liền rõ ràng lên, là ngươi. Kia tu sĩ thân hình dần dần rõ ràng, Giang Nam Nhứ không khỏi kinh hô một tiếng, trong miệng nói, nguyên lai, người nọ không phải người khác, đúng là bên ta tu sĩ Trung Ly Tử. Giang Nam Nhứ không biết kia Trung Ly Tử như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi đây. Không khỏi hỏi, đạo hữu như thế nào sẽ ở chỗ này. Kia Trung Ly Tử đột nhiên nhìn thấy Giang Nam Nhứ, cũng là cả kinh, bất đắc dĩ cười, nói, không thể tưởng được, chúng ta cư nhiên sẽ là đồng bệnh tương liên. Giang Nam Nhứ sửng sốt, lại không biết kia Trung Ly Tử vì sao sẽ nói như thế. Nàng thấy kia Trung Ly Tử một thân chật vật, trên người quần áo tổn hại, đã là không thành bộ dáng, lại nhất thời không biết tự nơi nào hỏi. Kia Trung Ly Tử nhưng thật ra thả lỏng, chỉ thấy hắn nhanh chóng đi đến một gian cửa hàng trước mặt, tự bên trong chọn lựa một kiện khóa giáp, tùy ý khoác ở trên người. Hết chương.